Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, máu lạnh nữ vương. Toàn bộ trừ đi, nghe được Cơ Thủy Yên mệnh lệnh, thần cơ cửa hàng bọn thị vệ đều kinh ngạc, bọn họ cũng biết, mấy ngày nay thần cơ cửa hàng đang cùng Thiên Diễn cửa hàng đấu. Thần cơ cửa hàng cơ hồ là khắp nơi ẩn nhẫn, bọn họ cũng không dám cùng Thiên Diễn cửa hàng người xung đột. Hiện nay ngày, một hồi chụp xuống Thiên Diễn cửa hàng mấy chục người, trong đó còn có mấy cái nhân vật trọng yếu. Viêm Thiên Thông phái người đến mời Cơ Thủy Yên, đương nhiên sẽ không đứng hàng chó và mèo đến. Trong những người này trừ bỏ bị chém đứt tứ chi Dương Sư gia ở ngoài, còn có Viêm Thiên Thông đệ đệ cùng cha khác mẹ. Cơ Thủy Yên, ngươi muốn làm gì? Ta là Viêm Dương Bình, Viêm Thiên Thông thân đệ đệ. Chụp xuống ta, ngươi đây là muốn cùng Thiên Diễn cửa hàng quyết chiến. Này Viêm Dương Bình không đề cập tới Viêm Thiên Thông cũng còn tốt, vừa nhắc tới này ba chữ đến, Cơ Thủy Yên càng phẫn nộ. Nàng biết cái này Viêm Dương Bình kém xa Viêm Thiên Thông, là cái công tử bột công tử ca, căn bản không năng lực gì. Nhưng Viêm Dương Bình ỷ vào thân phận của hắn ở Ngọc Quang Thành hoành hành bá đạo, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không biết tao đạp bao nhiêu đàng hoàng cô nương, có cô nương trực tiếp bị hắn lăng nhục chí tử. Nghĩ tới đây, Cơ Thủy Yên trong lòng sát cơ sinh nhiều, nàng đột nhiên vẫy tay. Nguyên bản chỉ về Dương Sư gia 12 chuôi bỏ túi tiểu kiếm gào thét bay trở về, đâm thẳng hướng về Viêm Dương Bình. A, Viêm Dương Bình mắt thấy 12 đạo hàn mang áp sát, cơ hồ bị dọa rơi mất linh hồn nhỏ bé. Hắn vội vàng ra tay muốn đỡ Cơ Thủy Yên công kích. Thế nhưng bình thường tâm tư cũng tốn ở trên người cô gái Viêm Dương Bình, tại sao có thể là Cơ Thủy Yên đối thủ? Hắn hộ thể nguyên khí trực tiếp bị tiểu kiếm xé rách, tận lực bồi tiếp một tiếng hét thảm, tay chân của hắn bị bốn khẩu tiểu kiếm toàn bộ cắt đứt. Tay chân vừa bị cắt rơi, huyết còn chưa kịp chảy ra, lại là bốn khẩu tiểu kiếm cắt đứt cùi chỏ của hắn cùng đầu gối. Tiếp theo cuối cùng bốn khẩu tiểu kiếm cắt đứt hắn cánh tay cùng bắp đùi. Cơ Thủy Yên không chỉ đứt đoạn mất Viêm Dương Bình tứ chi, còn đem tứ chi của hắn từng người cắt thành tam đoạn. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều sợ ngây người. Dương Sư gia còn chưa tính, hắn tuy rằng ngồi ở vị trí cao, thân phận đối với Thiên Diễn cửa hàng mà nói vẫn là một người ngoài. Mà này Viêm Dương Bình, hắn chính là Viêm gia lão gia tử cháu trai ruột. Cháu trai ruột bị lộng thành bộ dáng này, hắn há có thể bỏ qua? Viêm gia lão gia tử thực lực, đó cũng không phải là Công Dương Niễn, Tiếu Khắc Lâm hàng ngũ có thể so sánh. Hắn là tuyệt đối cao thủ, uy chấn Thiên Diễn cửa hàng tồn tại. Kỳ thực, thần cơ cửa hàng mặc dù nói là cùng Thiên Diễn cửa hàng cùng xưng Ngọc Quang Thành hai đại cửa hàng, nhưng Thiên Diễn cửa hàng lịch sử so với thần cơ cửa hàng sâu xa, gốc gác cũng càng sâu. Trừ đi, Cơ Thủy Yên vung tay lên, càng là làm cho người ta một loại cao cao tại thượng máu lạnh nữ vương cảm giác. Không ít người lại nhìn Cơ Thủy Yên, đều nhẹ hút một ngụm hơi lạnh. Kỳ thực Cơ Thủy Yên chân chính nắm quyền là ở Cơ gia lão gia tử mất tích phía sau. Mà nàng xưa nay là làm việc mềm yếu, có thể nhịn được thì nhịn. Cái này cũng là trước Dương Sư gia không một chút nào sợ Cơ Thủy Yên nguyên nhân. Ở mọi người nhìn lại, Cơ Thủy Yên không phải là một chưa dứt sữa tiểu nha đầu phiến tử, có thể có cái gì quyết đoán. Hiện nay ngày của nàng quả quyết tàn nhẫn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Dương Sư gia cùng Viêm Dương Bình đều bị làm thành nhân côn, đây chính là xem thường Cơ Thủy Yên cái này tiểu nha đầu đánh đổi. Theo một trận tiếng bước chân nhốn nháo, Thiên Diễn cửa hàng người toàn bộ bị khống chế lại, bên trong cho dù có mấy cái thực lực không tệ người, cũng hoàn toàn không dám phản kháng. Dịch Vân mang tới uy hiếp quá mạnh mẽ, truyền tin cho Thiên Diễn cửa hàng, nắm 3 viên vào thiên đan đến, có thể chuộc về hôm nay ta chụp xuống người, bằng không, ta không bảo đảm bọn họ sống sót trở lại. Cơ Thủy Yên nói ra điều kiện như vậy đến, là bởi vì phải hoàn thành Dịch Vân dặn chuyện của nàng. Nàng sẽ tận lực siêu tập thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, hiệp trợ Dịch Vân tìm kiếm Táng Dương Biển Cát Dương Tinh Tam Tích. Hiện tại Thần Cơ cửa hàng nội ưu ngoại hoạn, đã có chút khốn cùng, dùng những người này đổi 3 viên vào thiên đan, cho Dịch Vân tăng cao thực lực, ngược lại là rác rưởi lợi dụng, vào thiên đan, giá trị cũng không nhỏ, mặc dù là Thiên Diễn cửa hàng lấy ra 3 viên đến, cũng tuyệt đối muốn nhức nhối, lấy ra tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không lấy ra, cũng biết để Thiên Diễn cửa hàng nhân sinh ra một ít dị tâm, để cho bọn họ biết, vì là Thiên Diễn cửa hàng bán mạng, chưa chắc có kết quả tốt. Dịch Vân tự nhiên cũng biết Cơ Thủy Yên tâm tư, kỳ thực Cơ Thủy Yên xem ra làm việc tàn nhẫn, nhưng vẫn là để lại chỗ trống, nếu như Dịch Vân ra tay, vậy thì không phải là đoạn tứ chi, mà là trực tiếp thuốc hư ruộng, hoặc là muốn đòi mạng, tứ chi đứt đoạn mất, còn có thể đón lên đi, đan điền phá hủy, mọi người phế bỏ. Cơ Thủy Yên thi pháp, một là siêu tập đan dược, vì là Dịch Vân tăng cao thực lực, thứ hai, cũng là thăm dò Viêm Gia điểm mấu chốt, nàng muốn biết ở không hoàn toàn mặt khai chiến dưới tình huống, bọn họ đến cùng có thể khoan nhượng đến một bước nào, mà Cơ Thủy Yên làm đây hết thảy dựa vào, tự nhiên là Dịch Vân. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân đúng là âm thầm gật đầu, này Cơ Thủy Yên làm việc vẫn là rất để hắn thoải mái. Vừa không có quên mình bàn giao, cũng không có đắc ý vênh váo, nàng làm việc nhìn như tàn nhẫn quả quyết, kỳ thực đi qua đắn đo suy nghĩ, nếu như là Dịch Vân tự mình tiến tới làm, cái nào sẽ suy xét nhiều như vậy, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Cơ Thủy Yên suy tính nhưng là lợi ích sử dụng tốt nhất, đem những này người đặt vào địa lao, hồi phủ thiết yến. Cơ Thủy Yên thiết yến tự nhiên không phải là vì chính mình, mà là vì là Dịch Vân đón gió tẩy trần. Cơ Thủy Yên cũng biết, Dịch Vân một lòng một dạ đều về mặt tu luyện, đại khái sẽ không thích náo nhiệt tình cảnh, vì lẽ đó bên ngoài tuy rằng xếp đặt mấy chục bàn, phi thường náo nhiệt, nhưng là đến rồi Dịch Vân ở đây, nhưng là một cái yên tĩnh mà cởi mở phòng khách, trong phòng khách chỉ có một tấm bàn nhỏ. Nhưng trên bàn bày đồ vật, nhưng tất cả đều là giá trị liên thành đỉnh cấp linh thực. Cơ Thủy Yên biết Dịch Vân yêu thích thiên địa linh vật, vì là Dịch Vân chuẩn bị đồ vật, đã là không tiếc huyết bổn. Này trong phòng khách, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, cũng chỉ có Cơ Thủy Yên, còn có một nàng tín nhiệm nhất thiếp thân nha hoàn. Trước, Cơ Thủy Yên về đến phủ, đã đem trước Công Dương Niễn cùng Tiếu Khắc Lâm thủ hạ Tâm Phúc toàn bộ thanh tẩy, lại đem người của mình từ trong địa lao doanh cứu ra. Cơ Thủy dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, đoạt lại Thần Cơ cửa hàng quyền khống chế. Đối với phản bội Thần Cơ cửa hàng người, Cơ Thủy Yên tuyệt không nương tay. Lưu vong, phế bỏ tu vi, xử tử, tất cả dựa theo Thần Cơ cửa hàng gia pháp, từ trọng xử lý, một canh giờ thanh tẩy, một canh giờ xét xử. Cùng lúc đó, còn muốn bố trí yến hội, chúc mừng cùng máu tanh cùng ở tại, ngăn ngắn hai canh giờ. Nguyên bản khiến người ta cảm thấy như là tiểu dương cao như thế Cơ Thủy Yên, coi là thật đã biến thành một cái máu lạnh nữ vương. Hiện tại đừng nói là cái kia chút nguyên bản là đối với Cơ Thủy Yên người có dị tâm, coi như là cái kia chút vốn là chung với Cơ Thủy Yên người, cũng đối với Cơ Thủy Yên có chút kính nể lên. Tỉ như trước cho Dịch Vân chữa bệnh trưởng tôn lão đầu, Nguyên bản hắn ở Cơ Thủy Yên trước mặt, còn mơ hồ cảm giác mình là trưởng bối, nhưng bây giờ cung kính vô cùng. Bất quá lúc này, cái này bị thần cơ cửa hàng từ trên xuống dưới tôn sùng là máu lạnh nữ vương thiếu nữ, lại hết sức khéo léo ngồi quỳ chân ở Dịch Vân bên người. Nàng cầm trong tay một bình linh tửu, ở Dịch Vân vừa rồi đem linh tửu uống xong sau, lại thận trọng vì là Dịch Vân rót đầy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.